xác suất thành công của những cách này không cao. Chỉ khi thật sự không còn cách nào khác thì mới áp dụng được. Ta không phải muốn tìm ra hắn. Nhưng sau khi nghe thấy lời tử quỷ nói, Lục Tân lại khẽ lắc đầu một cái. Trải qua một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn mới ngẩng đầu nhìn tử quỷ nói. Ta chỉ muốn biết rốt cuộc ngươi đã trúng đòn của đối phương ở đâu, và lý do gì sao đối phương lại trực tiếp ra tay với ngươi mà thôi. Tử quỷ có hơi khó hiểu. Nhóc con, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Lục Tân mỉm cười ung dung trả lời. Ta muốn mời họ tới nhà ta làm khách. Gì? Khi tử quỷ nghe thấy lời này của hắn, cô cảm thấy có chút hoang mang, vội khuyên nhủ. Nhóc con, ngươi đừng quá kích động, chuyện này không thể cậy mạnh đâu. Ngươi nhìn bộ dạng hiện giờ của ta là biết, nếu bị họ để mắt tới thì thật sự quá nguy hiểm. Đám người kia còn ác độc hơn cả những kẻ điên bên ngoài thành phố nữa. Lúc trước họ dám ra tay với ta, đã là quá phận lắm rồi. Thế mà lần này họ thậm chí còn ngại trực tiếp tác động lên hàng xóm của ta. Việc này đã tương đương sự kiện chế tạo ô nhiễm, là tội lớn, có thể thẳng thường dọn dẹp đó. Nhờ vào năng lực của bản thân mà ta mới có thể đấu với họ một phen. Nhưng nếu là ngươi... Cô không nói thẳng ra, chứng tỏ IQ của cô rất cao. Nhưng có thể thấy rõ, cô cho rằng hệ nhện hoàn toàn không có cách đối phó với loại quái vật như vậy. Không sao, Lục Tân nhỏ giọng trả lời. Người gặp nguy hiểm không phải là ta. Từ chuyện xảy ra hôm nay, có thể thấy đối phương không cần chạy tới đây cũng đã có thể khiến ngươi bị đám quái vật tinh thần đó tập kích. Điểm quan trọng nhất là chúng ta thậm chí còn không thể dọn dẹp được con quái vật tinh thần đó. Chúng chỉ tới gây ra một đống hỗn độn, sau đó bỏ đi. Hôm nay nếu họ đã dám ra tay với hàng xóm của ngươi, nói không chừng, ngày mai chúng sẽ làm ra chuyện còn quá đáng hơn. Mà chúng ta cũng không thể luôn ngồi ở đây trông chừng được, đó không phải là cách. Bây giờ chúng ta vẫn chưa biết sao họ làm được những chuyện này. Tất nhiên cũng không có cách cụ thể để chống lại chúng. Vì vậy không bằng thử tác động tới bọn chúng. Có lẽ sau khi ta giúp ngươi hấp dẫn sự chú ý của chúng, đồng nghĩa với việc phá vỡ quy luật của chúng, vậy chúng sẽ không đi tới đây nữa. Ngươi thật sự nghiêm túc chứ? Sau khi Lục Tân nói xong, tử quỷ hơi sững sờ, miệng vô thức há ra. Đúng vậy, dù ta không có được năng lực giống như ngươi, nhưng ta có một ưu thế. Lục Tân mỉm cười rồi nói tiếp, ta không có hàng xóm. Vừa dứt lời, trong lúc tử quỷ còn đang đờ mặt ra, Lục Tân âm thầm quay đầu lại nhìn. Lúc này em gái đang treo người trong một góc trên trần nhà. Sau khi nghe thấy những lời hắn vừa nói, thì cô bé kinh ngạc há hốc miệng. Qua một hồi, trên mặt cô bé lại hiện lên vẻ vui mừng, hai tay nhỏ bé khẽ vỗ vào nhau. Tốt, rất tốt. Hắn càng nghĩ càng thấy rất đúng, nụ cười dần dần lan tràn trên gương mặt. Ta chắc rằng người nhà của ta sẽ rất hoan nghênh họ. Sau khi trở về từ chuyến du lịch lần này, hình như mẹ đã có dự tính khác. Bà giao bí mật kia cho hắn, còn dặn hắn phải đến giai đoạn 2 rồi mới được mở ra. Sau đó bà còn âm thầm nói với em gái, dặn cô bé cố gắng không cần ra tay giúp hắn, phải để hắn tự đối phó quái vật tinh thần bằng cách bắt chước năng lực của họ. Lục Tân không biết tại sao mẹ phải làm như vậy, nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng tới việc hắn muốn dẫn hai con quái vật tinh thần kia tới nhà mình. Đây cũng là cơ hội để phá vỡ sự ngăn cách giữa các thành viên trong gia đình. Mọi người có thể nói chuyện với nhau cũng là chuyện tốt. Hơn nữa, người nhà đã dùng cái bí mật kia làm quà để tặng cho hắn, vậy hắn cũng đâu thể không đáp lễ lại chứ. Quán cà phê Black Ruby nằm ở ngay ngã tư của thành phố vệ tinh số 4 náo nhiệt. Cách bài trí của quán tương đối giống với những quán cà phê khác, vẫn tao nhã nhẹ nhàng, lãng mạn, đậm chất phương Tây, kín đáo mà tươi đẹp, để thể hiện rằng ta không như những cô gái rẻ tiền trên phố, ta rất cao quý và sang trọng. Không phải Lục Tân thích cà phê, mà hắn không có ấn tượng tốt đẹp gì với những nơi thế này. Vì trước đây, lần đầu tiếp xúc với sự cố ô nhiễm là ở một quán cà phê rất sang trọng. Nhưng dưới sự dẫn dắt của tử quỷ, hắn vẫn phải một thân một mình đi đến nơi này. Đêm qua, hắn và tử quỷ đã cùng nhau thảo luận chi tiết rất lâu. Cô đã kể lại toàn bộ quá trình, mình bị người năng lực để ý ở hoang dã, thậm chí còn kể lại tỉ mỉ rằng mình đã làm gì và nói chuyện với ai. Vì muốn giúp Lục Tân nhớ kỹ, cô dùng năng lực của mình khiến Lục Tân nói ra những điểm mà cô cho là quan trọng vào ngày hôm đó để tìm kiếm manh mối. Vào ngày hôm đó, quán cà phê này chính là nơi cuối cùng cô tới. Nhìn thì có vẻ là một quán cà phê sang trọng, nhưng thực chất là cứ điểm quan trọng của một tổ chức bí mật mà cô đang điều tra. Lúc ấy tử quỷ đi vào là để xác định thành viên chủ chốt của tổ chức này gồm những ai. sau đó đưa danh sách lên cho phòng cảnh vệ tiến hành bắt giữ. Nhưng tối hôm đó khi cô trở về đã bị quái vật tinh thần để mắt đến, cho nên đây là nơi có khả năng bị trúng chiêu nhất. Leng keng, vừa đẩy cửa bước vào, chuông gió treo trên khung cửa liền vang lên, âm thanh vô cùng dễ chịu. Lục Tân xách túi ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, đây là chỗ tử quỷ đã ngồi hôm ấy. Xin hỏi tiên sinh muốn dùng gì? Một cô gái mặc trang phục hầu gái màu đen cầm menu đi đến, mỉm cười hỏi. Giọng vùng đảo của cô ấy chắc là học từ một bộ phim nào đó, nghe vừa đớ đớ, vừa hơi lai lai. Chính xác mà nói thì chắc là giọng địa phương của Thanh Cảng lai với giọng vùng đảo nên có hơi dẻo quẹo. Để ta xem. Lục Tân vẫn giữ vững thái độ của mình, nhận lấy menu từ trong tay cô gái. Sau khi nhìn thấy giá tiền, đồng tử của hắn có hơi co rút lại, nhíu mày, chỉ vào món nước nổi bật mà mắc tiền nhất. Món này. Bởi vì tử quỷ trả tiền nên Lục Tân vẫn không tiếc. Huống hồ hôm đó tử quỷ cũng gọi tách cà phê này. Trong tình huống ép buộc không cần sử dụng tiền của mình, Lục Tân cũng không ngại mà hưởng thụ một chút. Dạ dân, à xin ngài chận chút. Nữ phục vụ mặc đồ hầu gái nói xong xoay người rời đi, nhưng cách cô ấy nói thật khiến người ta lo rằng cô sẽ tự cắn trúng lưỡi của mình. Chỗ này trông giống cứ điểm của tổ chức phi pháp hả? Lục Tân thầm nghĩ. Nhưng hắn cũng không buông lỏng cảnh giác, vì theo điều tra của tử quỷ, quán cà phê này chính là cứ điểm quan trọng có liên quan đến vụ án họ đang điều tra và những sự kiện kỳ lạ khác. Ở những nơi thế này, một câu nói trong lúc vô ý, một ánh mắt lơ đãng đều có thể mang đến nguy hiểm, cho nên bản thân phải luôn tập trung cao độ để mối nguy hiểm này tự tìm đến. Lục Tân từ từ hồi tưởng lại những gì tử quỷ đã nói và làm lúc đó. Trong trí nhớ của hắn, hình như tử quỷ đã vô cùng nhàn nhã gọi một tách cà phê, sau đó pha vào thêm nửa ly rượu trắng. Cô còn vui vẻ hàn huyên với nữ phục vụ nói đớt về những bộ manga hiện đại, rồi tranh luận xem rút cuộc là tên đầu trọc lợi hại hơn hay là tên hoạt bát có mái tóc như ngọn lửa lợi hại hơn. Sau đó cô lại quan tâm đến gì dọn dẹp trong quán cà phê. Cô hỏi bác ấy về tuổi tác, gia đình, tiền lương và chuyện tình cảm giữa người chồng hiện tại và người con vừa mới đi làm thế nào, xác nhận rằng dì ấy vẫn chưa có kế hoạch tái hôn. Lý do khiến tử quỷ gặp phải họa sát thân nhất định là từ những chuyện này. Chắc chắn hành động của cô ấy đã khơi dậy sự nghi ngờ của tổ chức này, bởi vậy họ mới quyết định ra tay. Không lẽ giờ mình lại phải làm lại tất cả mà cô ấy đã làm, ngay cả chuyện bàn luận về manga và chọc ghẹo dì dọn vệ sinh hả? Sắc mặt Lục Tân không được phép run rẩy, điều này có chút khó khăn với hắn. Tiên sinh, cà phê của ngài đến rồi, mời ngài dùng. Một bóng đen đi đến nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống trước mặt Lục Tân. Dường như thấy Lục Tân không hề hào hứng khi gọi một tách cà phê đắt tiền nhất, nữ phục vụ vẫn rất nhiệt tình với hắn. Lục Tân gật đầu, sau đó nhìn ly cà phê bằng sứ trắng ở trên khay. Hắn tò mò nhìn xung quanh. Đường và sữa đâu? Tiên sinh... Nữ phục vụ mặc đồ hầu gái màu đen cười vô cùng đáng yêu. Đây là cà phê nguyên chất đặc biệt của quán ta, uống trực tiếp mới có thể cảm nhận được nguyên vị đắng và thơm của nó. Cách uống chính xác nhất là không nên thêm đường và sữa ạ. Lục Tân vội nở nụ cười. Ta biết, nhưng thôi, cứ mang cho ta một ít sữa và đường đi, đắng quá ta không thích. Hắn biết có một số người thích uống cà phê nguyên chất không đường, nhưng thật sự hắn không thích vị đắng này. Theo hắn thì những người không thêm đường và sữa đều quái dị. Nghe nói như vậy, nữ phục vụ cũng không di chuyển, cười giải thích. Chỉ khi nếm thử vị đắng mới có thể cảm nhận được mùi thơm của nó đó. Cuộc đời cũng giống như cà phê vậy. Có khi chúng ta sẽ cảm thấy đau khổ, thật ra nỗi đau này đều là tự mình tạo nên. Nếu có thể hãy thử buông bỏ thành kiến của chính mình, tiếp nhận sự thật của cuộc sống, có lẽ sẽ thoải mái hơn nhiều. Lục Tân ngẩng đầu nhìn cô ấy với vẻ mặt tươi cười nhẹ giọng. Tiên sinh, ngài có thể bắt đầu với tách cà phê này trước. Cà phê của chúng ta đặc biệt được vận chuyển từ phía Nam, tên là Hắc Mao Phương. Số lượng mỗi năm rất ít, cho nên mới bán đắt như vậy. Thêm bất kỳ thứ gì vào giống như đang sỉ nhục nó vậy. Lục Tân cúi đầu liếc nhìn tách cà phê, cảm giác trong tách cà phê này chắc không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất chính là đắng. Hắn suy nghĩ rồi nói. Ta... Nữ phục vụ nói. Nếu như ngài thật sự thích uống ngọt, hay là uống cappuccino đi. À vậy hả? Lục Tân không ngờ người ta lại tôn trọng cà phê như vậy. Hắn suy nghĩ rồi nói. Vậy cho ta một ly cappuccino. Được, ta đi lấy cho ngươi một ly. Nữ phục vụ hơi bất ngờ, sau đó đổi giọng địa phương rồi xoay người rời đi. Đợi đã. Lục Tân gọi cô lại, chỉ vào tách cà phê trước mặt rồi nói, cho ta trả lại cách tách cà phê này. Nữ phục vụ quay đầu nhìn Lục Tân nở nụ cười. Xin lỗi tiên sinh, cà phê không trả lại được. Cô... Tách cà phê đắt như vậy mà không trả lại được, Lục Tân đau nhói lòng. Nhưng nghĩ lại, người ta đã pha cho mình rồi, có lấy về lại cũng không bán được, không cho trả lại cũng bình thường thôi. Hắn đành bất đắc dĩ thở dài. Vậy thôi, ta uống cái này, cho ta dạy gói đường đi. Nữ phục vụ nói. Tiên sinh, cà phê không thể thêm đường mà. Nhưng ta không thích uống đắng. Vậy sao ngài không uống cappuccino? Thế người cho ta trả lại cách cà phê này đi. Cà phê không trả lại được, vậy người lấy đường cho ta. Sao ngài không uống? Người cứ nói như thế có thể không tôn trọng cappuccino rồi hay không chứ? Không hiểu vì sao, chủ đề câu chuyện lập tức bước vào giai đoạn giằng co. Lục Tân nhìn nữ phục vụ lại nhìn Lục Tân. Hai người mỉm cười rất lịch sự nhưng không ai chịu thua ai. Dù sao họ đều là người có quy tắc. Tiên sinh, cà phê của chúng ta không thêm đường được nha. Nụ cười trên mặt nữ phục vụ đã cứng đờ, nhưng cô vẫn kiên trì từng chữ nói lên quan điểm của mình. Được thôi. Cuối cùng Lục Tân quyết định, dù sao thì mình cũng là đàn ông, không nên đôi co với con gái. Hắn thỏa hiệp. Trên mặt nữ phục vụ lộ ra vẻ vui mừng tán thưởng. Sau đó Lục Tân lấy trong túi bên cạnh ra một viên kẹo, từ từ bóc giấy gói, rồi thả viên sô-cô-la đang tan chảy vào trong tách cà phê. Sau đó lấy chiếc muỗng nhỏ màu bạc, nhẹ nhàng khuấy cho nó hòa tan. Ờ, không khí liền trở nên rất áp lực. Bên ngoài quán cà phê, bóng dáng em gái xuất hiện, con bé ghé lên trên cửa sổ thủy tinh, chăm chú nhìn chiếc túi của Lục Tân. Trong nháy mắt Lục Tân chợt nghĩ đến điều gì đó, lập tức đè cái túi lại. Chết rồi, lộ tẩy. Cùng lúc đó, sắc mặt của nữ phục vụ mặc trang phục hầu gái đang ôm menu vào trong lòng trở nên u ám. Sau đó, cô chậm chậm mỉm cười, nhìn tách cà phê trước mặt Lục Tân. Vì có sô-cô-la nên đã không còn nguyên chất. Cô từ từ nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng đều và lợi đỏ thẫm. Tiên sinh, ngài thật biết cách thưởng thức. Ai, có thể về rồi. Sau khi uống được một nửa ly cà phê có bỏ thêm sô-cô-la, Lục Tân bắt đầu có cảm giác này. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình đã bị người ta để mắt tới. Đó là một loại cảm giác rất khó nói rõ ra, giống như ở đâu đó có kẻ nào đang nhìn trộm mình. Con mắt cứ gắn chặt lấy mình, nhưng bất kể cố gắng tìm kiếm ra sao, cũng không thể tìm ra được người đó. Cả quán cà phê yên tĩnh vô cùng. Ngay cả cô nhân viên phục vụ, mặc đồ hầu gái màu đen, cũng không tranh luận với Lục Tân nữa, mà quay về quầy pha chế. Thoạt nhìn có vẻ rất tất bật nhiều việc, mà lại giống như chẳng có việc cụ thể nào. Rất nhiều người khi có cảm giác bị người nào đó nhìn chòng chọc thì bản năng sẽ cho rằng đó chỉ là ảo giác. Nhưng Lục Tân thì khác, hắn cảm nhận được rất rõ rệt. Hắn còn không biết cụ thể là mình đã sập bẫy như thế nào, nhưng so sánh với những chuyện tử quỷ từng trải qua khi đó, hắn bỗng hiểu vì sao tử quỷ lại rơi vào bẫy. Tử quỷ cho rằng do cô bị bại lộ trong quá trình điều tra tổ chức này nên mới bị để mắt tới. Nhưng trên thực tế, có lẽ sự thật hoàn toàn khác với những điều cô nghĩ. Đối phương không phải vì nghi ngờ cô phát hiện được điều gì nên mới theo dõi cô. Nguyên nhân rất có thể chỉ vì cô đã thêm rượu vào cà phê. Đối với người đó, đây là hành vi thiếu tôn trọng cà phê. Nghĩ thông suốt vấn đề này, Lục Tân tiếp tục chậm rãi uống nốt tách cà phê này. Dù sao thì nó cũng rất đắt. Hơn nữa, hắn cần phải bảo đảm rằng đối phương đã thực sự theo dõi mình. Sau đó hắn mới đứng dậy, khoác túi lên. Em gái vẫn túm lấy túi hắn, muốn lục ra kẹo tàn trữ trong túi. Lục Tân làm bộ như không nhìn thấy em gái như trước đây, hất cả túi, cả em gái lên vai mình. Trả tiền nhận tiền thừa, rời khỏi quán. Lục Tân đi sang bên kia đường, quay đầu nhìn lại, chợt cảm thấy tiệm cà phê trở nên quái dị khó nói. Dưới ánh mặt trời, nó có vẻ dần trở nên u tối, như ánh sáng tới gần liền khúc xạ đi chỗ khác. Đằng sau tấm cửa sổ thủy tinh đang phản chiếu cảnh vật trên đường phố đối diện, cảm giác của ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm mình, ngày càng lúc mãnh liệt. Lục Tân lên tàu điện, tới bãi đổ xe bên cạnh trạm tàu thành phố vệ tinh số 4, lấy xe gắn máy của mình gửi từ trước. Do không biết sau khi bị tổ chức nọ theo dõi sẽ gặp phải chuyện gì, nên ban đầu hắn và tử quỷ đã hẹn, sau khi đeo vào tiệm cà phê kia, hai bên sẽ không liên lạc với nhau nữa, để tránh làm cho đối phương cảnh giác khi thấy hai mục tiêu của mình tiếp xúc với nhau. Lấy xe ra, Lục Tân lên tàu quay về thành phố vệ tinh số 2. Lúc này tử quỷ hẳn đang ở một nơi có thể quan sát được mình, thấy được hành vi của mình, cô ấy sẽ hiểu ra rằng mình đã thành công làm cho đối phương để mắt tới. Ngay khi mình lên tàu, tử quỷ sẽ lập tức đi sắp xếp mọi chuyện để bắt tổ chức kia. Chỉ cần bên này mình thành công xác nhận lời mời đối phương tới làm khách, gọi một cú điện thoại qua, bên phía tử quỷ sẽ lập tức hành động. Liệu có phải vì mình quay về thành phố vệ tinh số 2, khoảng cách hơi xa quá nên đối phương không theo kịp mình không nữa? Đây là một trong những mối lo của Lục Tân. Sau khi lên tàu, hắn thận trọng cảm thụ lại, phát hiện cảm giác bị nhìn chằm chằm này còn mãnh liệt hơn trước. Vậy yên tâm rồi. Chỉ cần ghim chặt được mục tiêu thì sẽ đeo bám như dồi đã đục vào xương. Buổi tối sẽ có quái vật tinh thần tìm đến mục tiêu, ra tay sát hại. Đây quả đúng là một biện pháp giết người vô hình. Lục Tân ngồi trên tàu, vừa ấn túi xuống không cho em gái mở ra, vừa nhắm mắt lẳng lặng nghĩ. Từ khi ánh trăng chuyển màu đỏ, rất nhiều sự việc trên thế giới này cũng thay đổi. Khi đến trạm chính ở thành phố vệ tinh số 2, Lục Tân nhận lại xe máy của mình, cẩn thận kiểm tra xem nó có trầy xước gì không, rồi mới lái xe về nhà. Lần này tới thành phố vệ tinh số 4, hắn vốn tưởng sẽ có một trận chiến kịch liệt, cho nên mới mang theo xe máy để phòng trước. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại phát triển nhẹ nhàng như thế, không dùng đến xe này, coi như phí công mang đi mang về. Hắn không vội về nhà mà lái xe tới chợ trước, mua vài quả dưa chuột, cà, mấy lạng thịt ba chỉ. Thấy hải sản trông có vẻ tươi mới, bèn mua nửa cân, treo bên tay lái, thông thả phóng xe về nhà. Đi xe máy cũng có cái bất tiện, lúc mua đồ ăn không dễ mặc cả. Người bán nhìn xe sẽ theo bản năng tăng giá lên chút chút. Dắt xe vào hàng hiên, cẩn thận khóa lại, sau đó Lục Tân xách đồ ăn lên tầng. Khi đẩy cửa bước vào, hắn thấy ba mẹ mình đang ngồi cạnh bàn ăn, không biết vừa nói chuyện gì mà cả hai đều trầm mặc, bầu không khí khá ngột ngạt. Nghe thấy tiếng bước chân của Lục Tân, hai người đồng thời quay đầu lại. Một người lập tức vui vẻ cười, người kia thì mặt càng ngày càng xa sầm. Lục Tân nhanh nhẹn cướp lời cả hai. Tao mua ít đồ, tối nay thì món đi. Bố bị hắn cắt đứt, không biết nên tỏ thái độ thế nào, chỉ hừ lạnh một tiếng. Mẹ vẫn dịu dàng nở nụ cười. Ây da! Hai hôm trước mới mua thức ăn mà. Lục Tân cười nói. Tao mới đi công tác một chuyến, nhận được ít trợ cấp. Lấy 1/10 ra mua thức ăn vẫn được mà. Mẹ cười cười nhìn hắn. Dạo này ngươi hào phóng quá nha. Lục Tân nghe mà xấu hổ. Chủ yếu là cho các người ăn thôi, trước đây đã quá khổ cực rồi. Nghe nói tới đó, sắc mặt bố mẹ dường như đều thay đổi đôi chút. Mẹ đứng dậy dịu dàng nói. Vậy để ta đi làm cơm, cũng sắp tối đến nơi rồi. Em gái vẫn cứ nắm chặt lấy túi Lục Tân, lằng nhằng kêu, ta muốn ăn kẹo, mau đưa ra đây. Lục Tân sống chết không chịu buông ra, thành khẩn giải thích. Thật sự không còn mà. Đi công tác làm việc cho người khác thì được, mà ta xin chút kẹo ngươi lại phàn nàn. Lục Tân bất đắc dĩ, lấy ra nửa viên kẹo, làm em gái ngậm miệng lại rồi ngồi xuống ghế. Bố vẫn đang nhìn chằm chằm hắn đầy âm trầm, bỗng nhiên lên tiếng. Người sốt ruột muốn lên giai đoạn thứ hai quái quỷ kia. Là để xem bí mật ấy đúng không? Cuộc sống như hiện tại làm ngươi cảm thấy rất khó chịu hả? Rốt cuộc ngươi bất mãn cỡ nào mà phải dốc sức đến như vậy chứ? Đón nhận ánh mắt gần như ngưng tụ thành thực chất một lát, Lục Tân mới chậm rãi ngẩng lên. Hắn nhìn bố cười nói. Nhà mình còn rượu không? Tối nay, ta uống với ngươi một chén. Bố vẫn duy trì trạng thái như say rượu, trong con mắt đỏ như máu lóe lên những tia âm u lạnh lẽo rợn xương. Lục Tân có thể rõ ràng cảm nhận được cơn tức giận trên người hắn đang càng thêm trầm trọng. Hồi lâu sau hắn mới cười lạnh một tiếng. Lúc nào cũng làm bộ như bình thường, không có chuyện gì thế này, người không biết mệt hả? Lúc nào cũng làm bộ bình thường như không có chuyện gì thế này, người không biết mệt sao? Vui vẻ thì sao làm bộ dạng này được? Lục Tân cười cười nói với bố. Ta thật sự muốn uống một chén với ngươi. Bố trầm mặt, trong lòng như có một ngọn núi lửa chực phun trào lại bị đè chặt xuống, không cách nào bùng nổ được. À đúng rồi, Lục Tân như vừa nhớ tới chuyện gì, bèn nhẹ nhàng cười một tiếng rồi ngồi xuống ghế đối diện, nói một câu với bố, đang ngồi âm trầm hậm hực trong phòng khách, cùng với mẹ đang tất bật nấu cơm trong bếp. Tối nay không chỉ có chúng ta còn mời thêm hai người bạn tới. Có thể là hai người, mà cũng có thể là nhiều hơn chút, cho nên chúng ta phải... Mẹ đang làm cơm trong phòng bếp, đột nhiên phát ra một tiếng cười rợn. Nhưng ngay sau đó đã bụm miệng lại. Lục Tân nhìn xuyên qua cửa kính phòng bếp, có thể thấy được mẹ đang cố nhịn cười nấu cơm. Ta muốn chia cho bạn. Em gái đang lấy răng cạo từng lớp đường ở trên viên kẹo, nghe thấy thế lập tức giơ tay lên. Bố nặng nề hừ mỗi một tiếng, bầu không khí trong căn phòng đầy áp lực. Ánh đèn dường như cũng ảm đạm đi, có cảm giác cả tòa nhà sắp sụp xuống đến nơi mất rồi. Song đó chỉ là ảo giác, hắn hơi lắc đầu cho thanh tỉnh lại, phát hiện thật ra không có gì thay đổi cả. Ngoài cửa sổ đã có những ánh đèn leo lét sáng lên. Trong phòng chưa bật đèn, hình dáng bố cũng trở nên mập mờ như một cái bóng. Nếu tối nay bạn người tới đây. Hừ lạnh một tiếng xong, bố không nổi nóng mà giọng điệu bất chợt xuất hiện đôi chút nhẹ nhàng. Vậy thì chúng ta phải chiêu đãi cho chu đáo mới được. Lục Tân nhìn em gái sáng rực mắt lên đầy hưng phấn, vui vẻ đến độ sắp vặn mình thành cái bánh quẩy luôn. Lại nhìn mẹ đang làm cơm trong bếp, dáng vẻ trở nên càng thêm tao nhã, tay cầm cán chảo, bước chân nhẹ nhàng như đang khiêu vũ. Cuối cùng hắn nhìn về phía cửa sổ sau lưng, dường như có thể thấy được gương mặt bố đang tươi cười vui vẻ. Lòng Lục Tân cũng dần trở nên rạng người, có được một gia đình ấm áp thiện lương như vậy, thật quá tốt mà. Vì có khách đến nên hôm nay cả nhà Lục Tân ăn cơm tương đối chậm. Họ im lặng ngồi bên bàn ăn, cha Lục Tân uống rượu chậm hơn bình thường rất nhiều. Mẹ Lục Tân thì thản nhiên gấp thức ăn, Lục Tân thì ăn từng hạt cơm một, còn em gái Lục Tân hôm nay rõ ràng không chú ý vào chiếc tivi như mọi ngày. Con bé ngồi sõm trên ghế dựa, vừa khuấy cho cơm vải khắp xung quanh, vừa không ngừng quay đầu chú ý động tĩnh ngoài cửa sổ. Lục Tân dần cảm thấy bầu không khí trở nên hơi kiềm nén, hắn thầm thở dài. Khách quá bất lịch sự mà, muộn như vậy còn chưa đến, khiến mọi người đều hơi mất kiên nhẫn. Thật sự phải đi sao? Trên một con phố náo nhiệt nào đó, ở thành phố vệ tinh số 4, có một số thực khách với nhiều dáng vẻ khác nhau đang ngồi trong một quầy hàng rong bán hoành thánh và xiên que. Trong số họ có một cô gái trẻ, một bà dì đã ngoài 50, một người công nhân với bộ râu sòm sàm và bụi bặm bám đầy trên người, và một cậu học sinh còn đang đeo cặp sách. Trước mặt mỗi người bày một tô hoành thánh và những xiên thịt nướng hơi bị xém trên chiếc đĩa inox. Sao người hỏi vậy? Nghe xong câu hỏi của bà dì kia, mấy người trong quầy đều liếc nhìn bà ta. Cậu học sinh cấp 3 đeo cặp sách kia bắt đầu trở nên hơi kích động, hắn kìm nén sự tức giận trong mắt và nói với bà dì kia. Ngươi đã là một thành viên trong số chúng ta. Chúng ta là những người đã nhìn rõ chân tướng trên thế giới này, sao ngươi còn hỏi một câu như vậy? Những người đó thật ngu xuẩn. Trên khuôn mặt kích động của hắn, có điều gì đó bất thường, hai cánh tay hắn khua mạnh trong không trung. Nếu ngươi không gặp những người này, ngươi sẽ không biết tại sao họ lại ngu xuẩn như vậy. Họ thích như vậy, sống dứt dưỡng và tuân theo những quy tắc giả dối đó, sẵn sàng trở thành một thành viên bị nô dịch bởi sự giả tạo. Dù ngươi có nói cho họ biết nên làm như thế nào, họ vẫn không chịu nghe. Họ ngu xuẩn đến mức khiến ngươi chỉ muốn tháo xương hộp sọ của họ ra và nhét chút gì đó thông minh vào cho. Bà dì kia bị cậu học sinh cấp 3 đang kích động làm cho sợ hãi nên bèn giải thích với vẻ đờ đẫn và hoang mang. Ta chỉ là lo lắng cho ngươi. Tại sao? Ánh mắt cậu học sinh cấp 3 lạnh lùng nhìn khuôn mặt bà ta, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bà ta không phải đang lo lắng, mà là đang sợ hãi. Lúc này người đàn ông trung niên đang im lặng uống bia ở bên cạnh trầm giọng nói, trong giọng nói có ý cười nhạo. Đúng vậy, người có dáng vẻ như một học sinh cấp 3 cười khẩy. Bà ta thấy sợ hãi, nhưng lại không dám thừa nhận. Trái lại bà ta dùng dáng vẻ được ngụy trang thành lo lắng này để khuyên nhủ ta. Đây là sao? Đây là thứ kinh tởm nhất trên thế giới. Ngươi thậm chí không dám thừa nhận rằng mình đang sợ hãi. Cũng như lúc đầu, ngươi kiên quyết không dám thừa nhận chỉ vì lòng tham của ngươi mà con gái ngươi mới bị bức đến mức phải treo cổ tự tử. Ta không có. Bà dì kia bỗng trở nên hoảng sợ, há to miệng và khua hai tay một cách yếu ớt. Đó là sự thật. Cậu học sinh cấp 3 ngắt lời bà ta, nhìn thẳng vào bà ta. Bởi vì ngươi hết lần này đến lần khác tham lam, đòi sính lễ từ con rể, nên con rể mới chia tay với con gái ngươi. Vì ngươi muốn gả con gái cho một người khác, cho nên cô ta mới tự tử. Nói đến đây, giọng hắn hơi thay đổi. Nhưng điều này thì có gì không đúng. Vẻ mặt hắn lộ ra sự thông dong và tự tin vì nhìn thấu được mọi chuyện, thậm chí còn có một loại bình tĩnh không hợp với độ tuổi của hắn. Hắn lạnh lùng cười nói. Chồng của ngươi là một kẻ không có lương tâm. Hắn đã bỏ rơi ngươi và con gái từ lâu. Một mình ngươi đã nuôi nấng con gái đến lớn như vậy, so với những kẻ đã bỏ rơi con gái, thì ngươi đã làm tốt lắm rồi, ngươi không có lỗi với ai cả. Nhà ông Trương hàng sớm gả con gái đi, có thể đòi xính lễ mấy chục nghìn liên minh tệ, tại sao ngươi lại không thể? Nhà con rể ngươi muốn cưới con gái ngươi, họ cho ngươi mấy chục nghìn liên minh tệ tiền xính lễ thì sao chứ? Con gái ngươi không hiểu, vì cô ta không có lương tâm, cô ta chỉ muốn dứt bỏ ngươi, không thèm quan tâm tới ngươi nữa. Cô ta hoàn toàn có thể thuyết phục con rể dây tiền để đưa cho ngươi, sau đó hai người bọn chúng sẽ từ từ trả nợ. Dù sao thì cô ta vẫn còn trẻ và có đủ thời gian, sao cô ta không làm như vậy? Cô ta ích kỷ, hoàn toàn chưa từng nghĩ tới việc chăm sóc ngươi. Ngươi đã nuôi ông tay áo, cho nên... Hắn khẽ nghiến răng, cô ta chết như vậy cũng là đáng đời. Người khác cười nhạo ngươi, đó là vì họ chưa trải qua cuộc sống như ngươi. Họ có tư cách gì để cười nhạo ngươi chứ? Còn ngươi, tại sao ngươi lại trừng phạt bản thân chỉ vì sự giả tạo của những người này? Ban đầu, người phụ nữ trung niên vốn có vẻ mặt hoảng loạn, thậm chí là khiếp sợ. Nhưng lúc này bà ta đã dần dần bình tĩnh lại. Bà ta không nói chuyện, nhưng lại khẽ nghiến răng. Trên mặt là vẻ lạnh lùng khiến người ta sởn gai ốc. Những người khác cũng vậy. Ánh mắt của cậu học sinh cấp 3 lại quét qua mấy người đang ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ. Sau đó hắn nói với một cô gái. Chẳng phải bạn gái thân thiết của ngươi đối xử với ngươi rất tốt sao? Thường ngày cô ta vẫn chia sẻ đồ ăn vặt với ngươi. Dù ăn cơm hay đi vệ sinh, cũng luôn ở bên cạnh ngươi. Còn thường xuyên tặng quà, thậm chí là quần áo đẹp cho ngươi. Ngay cả khi cha ngươi ốm nặng, cô ta đã giúp ngươi trả tiền viện phí. Vậy tại sao lúc đó ngươi lại đẩy cô ta xuống lầu? Cô gái kia không nói chuyện, nhưng vẻ mặt cô tỏ ra hơi căng thẳng. Cậu học sinh nói tiếp. Đó là bởi vì cô ta cậy mình có tiền, lại xinh đẹp, cho nên cô ta mới ích kỷ như vậy. Cô ta cười nhạo dáng vẻ, học cách nói chuyện trên phim của ngươi. Cô ta cười nhạo ngươi thậm chí không biết uống cà phê giữa nơi công cộng. Cô ta biết rõ ngươi yêu thầm lớp trưởng, nhưng cô ta vẫn liếc mắt đưa tình với hắn. Cô ta lúc nào cũng hô hào, coi ngươi là bạn tốt, nhưng thực tế cô ta chỉ coi ngươi như một người hầu. Ngươi hận một người như cô ta thì có gì sai? Cô gái kia cúi gầm gầm đầu xuống, sau đó lại từ từ ngẩng mặt lên với một nụ cười. Còn ngươi nữa? Cậu học sinh cấp 3 liếc nhìn người đàn ông trung niên đang uống bia. Sao ngươi lại đậu độc đồng nghiệp của mình? Người đàn ông trung niên kia đón lấy ánh mắt của hắn, rồi đột nhiên nhếch khóe miệng. Ta không cần ngươi phải nói, ta chưa bao giờ cảm thấy mình sai cả. Rõ ràng tên khốn đó thua kém ta, chỉ vì hắn vào thành phố sớm hơn ta mấy năm. Nhờ gặp thời mà hắn chẳng những tiết kiệm được một khoản tiền, thậm chí còn gặp được một quả phụ trong thành phố. Quả phụ kia còn rất xinh đẹp, ta nhìn hắn không vừa mắt. Rất tốt. Cậu học sinh cấp 3 liếc nhìn hắn từ từ mỉm cười, ánh mắt quét qua mọi người. Trong mắt người khác, chúng ta đều không phải người tốt, thậm chí có đôi khi chính chúng ta cũng cảm thấy khó chịu, tại sao lại vậy? Giọng của hắn bỗng trầm xuống, nở một nụ cười lạnh lùng. Đó là vì những người khác giả tạo, sự giả tạo của họ thậm chí còn ảnh hưởng đến chúng ta, khiến chúng ta không thể trở thành con người thật của mình. Lúc đầu khi phóng hỏa, trong lòng ta cũng rất hoảng loạn, ta đã cảm thấy khó chịu trong một thời gian dài, cho đến khi ta nhận ra, thì ra sự khó chịu của ta đến từ những người này. Rõ ràng họ cũng giống chúng ta, nhưng lại có thêm mấy phần giả tạo. Họ còn dùng sự giả tạo này để cười nhạo chúng ta. Mọi người đều giống nhau, đều ăn cơm rồi đi ỉ. Vậy tại sao họ lại cứ giả bộ cao quý hơn chúng ta? Rõ ràng là mọi người đều ích kỷ như nhau, ai cũng vì bản thân, dựa vào cái gì mà cứ gọi là giả bộ bản thân rất chính nghĩa. Giọng của hắn càng lúc càng trở nên trầm hơn. Họ giả tạo, còn chúng ta mới là chân thật, chúng ta đã gỡ bỏ mặt nạ. Nếu đã vậy, tại sao chúng ta phải sợ hãi? Trên chiếc bàn nhỏ này, mọi người đều ngẩng đầu nhìn hắn, không biết họ đang xúc động hay kính sợ. Vì vậy, ngươi hỏi ta có sợ không, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cậu học sinh cấp 3 tỏ vẻ như nhìn thấu tất cả và nắm bắt tất cả, dưới ánh đèn vàng sẫm ở quầy hoành thánh bên cạnh. Khuôn mặt hắn giống như một con ác ma còn non nớt. Ta không sợ. Chúng ta không cần sợ hãi bất cứ điều gì, bởi vì chúng ta biết chân tướng của thế giới này, chúng ta cũng có thể để cho người khác bại lộ chân tướng, nhìn thấy chân tướng. Cho nên, khi chúng ta thực sự bắt đầu khống chế thành phố này, hãy để tất cả những kẻ giả tạo phải trả giá. Vẻ mặt của người trên chiếc bàn nhỏ đều trở nên xúc động. Để tất cả những kẻ giả tạo phải trả giá. Ngay cả bà dì kia cũng đọc theo. Nhưng mà, Nếu điều đó làm kinh động đến văn phòng an ninh thì sao? Văn phòng an ninh thì có gì đáng sợ? Cậu học sinh cấp 3 cười khẩy rồi nói. Tao biết bây giờ có lẽ có người đang điều tra về chúng ta, nhưng điều đó không quan trọng. Họ chỉ là những người bị chi phối bởi sự giả tạo, là những kẻ vô dụng. Hơn nữa, cho dù có phải chết đi thì chúng ta cũng sẽ trở về quê hương. Giọng hắn trầm xuống và nụ cười của hắn trở nên sâu lắng. Trở lại quê hương chân thật đó. Nghe những lời hắn nói, mọi người bên cạnh quầy hàng đều im lặng nhìn nhau. Sau một lúc, họ lần lượt cúi đầu xuống rồi thầm cầu nguyện. Ca ngợi quê hương, ca ngợi quê hương, ca ngợi quê hương. Cầu nguyện xong, cậu học sinh cấp 3 kia bỏ hai tay đang chắp ở trước mặt xuống, chậm rãi cầm một xiên nướng lên, từ từ ăn theo tư thế trong truyện tranh. Trong đôi mắt dưới cặp kính của hắn hiện lên thứ ánh sáng tàn nhẫn và hưng phấn. Để mọi người trên thế giới này biết được chân tướng, và hãy để họ nhìn thấy thế giới chân thực này. Đến rồi. Trong một tòa nhà cũ kỹ gần đài Nguyệt Lượng ở thành phố vệ tinh số 2, em gái đột ngột lên tiếng với giọng hơi run run. Tuy nhiên không phải vì con bé đang sợ hãi, mà là vì nó quá phấn khích. Trên bàn ăn, mẹ Lục Tân đặt đôi đũa xuống một cách ưu nhã, nụ cười trên mặt bà ấy không che giấu được. Tiếng cười của cha trống rỗng và khô khốc. Ông ấy uống một hơi cạn hết ly rượu, ánh đèn trên đỉnh đầu khẽ nhấp nháy. Đừng có dọa khách sợ. Mẹ lập tức liếc nhìn cha với vẻ hơi trách móc. Đây là lần đầu tiên cha không hề bị kích động. Trái lại ông ấy lập tức khống chế tốt cảm xúc của mình. Lục Tân liếc mắt, nhìn những người nhà của mình, thả lỏng người, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Tòa nhà cũ nơi Lục Tân sống chỉ có 6 tầng. Nhìn về phía xa, hầu hết các tòa nhà xung quanh đều tương đối cao, cho nên bình thường tòa nhà cũ này vẫn luôn bị che khuất. Cho dù là ban ngày, ánh sáng cũng ít khi chiếu tới, vì vậy căn nhà luôn có vẻ hơi tối. Hơn nữa vì những con đường chằng chịt xung quanh, nên tòa nhà gần đây cũng cách một khoảng 5-60 mét. Nó như bị lãng quên nào đó, ở một góc của thành phố này, được bao quanh bởi một số con đường quanh co. Vì nó gần với trục đường chính, hơn nữa còn dẫn đến một số khu nhà tương đối đông đúc khác, nên đèn đường vẫn còn nguyên vàng. Lúc này có thể thấy bắt đầu từ phía xa của con đường nhỏ, đèn đường lần lượt vụt tắt. Như có hai con quái vật đã nuốt chửng ánh sáng, bò từng chút một về phía dãy tòa nhà cũ này từ hai bên con đường nhỏ. Vì không có ánh đèn, nên ánh sáng của mặt trăng đỏ trên bầu trời thành phố bỗng trở nên rực rỡ hơn. Lục Tân gật đầu, sau đó quay trở lại phòng khách, ngồi ở trên sofa yên lặng xem tivi. Chắc vì nằm ở vị trí giao nhau của nhiều ngã tư, nên phía dưới tòa nhà cũ, nên gió bắt đầu thổi loạn. Tờ báo và túi ni lông trên mặt đất bị gió cuốn bay lộn xộn giữa không trung, lặng lẽ rách tươm. Từ đằng xa, sau khi đèn đường vụt tắt, dường như có hai thể năng lượng vô hình chạm mặt ở phía trước tòa nhà cũ. Người bình thường không thể thấy chúng, mà chỉ cảm giác được vị trí thôi. Và thấy không khí ở nơi đó như bị bóp méo, trực giác của họ sẽ vô thức xuất hiện tâm lý sợ hãi nhất định. Nhưng khi ánh sáng của mặt trăng đỏ từ trên trời chiếu xuống, nó đã mơ hồ khiến cho luồng không khí méo mó đó xuất hiện từng khối màu lúc sáng lúc tối. Nếu thêm trí tưởng tượng vào những khối màu này, thật sự có thể vẽ ra các hình vẽ khác nhau. Đó là một con quái vật tinh thần có hình dạng sợi dây leo và một con quái vật có thân hình béo ú với một sợi dây chuyền được làm từ đầu người quấn quanh cơ thể nó. Không biết chúng từ đâu xuất hiện, nhưng lại chạm mặt ở phía trước tòa nhà cũ, rồi cùng ngước nhìn lên tòa nhà cũ. Hầu như tất cả các cửa sổ của tòa nhà cũ này đều tối om, chỉ có một cửa sổ trên tầng 4 là có ánh đèn ấm áp. Kết quả là hai con quái vật đã đi qua các tuyến đường khác nhau, rồi trèo về phía cửa sổ đó cùng một lúc. Còn quái vật có hình dạng giống như một dây leo bám chặt vào vách tường rồi bò lên từng chút một. Còn con quái vật tinh thần có thân hình mập mạp với sợi dây chuyền được làm từ đầu người quấn quanh cơ thể thì đang lê thân hình béo ú của nó chui vào hành lang. Tít! Khi nó đi lướt qua chiếc mô tô đang đậu ở hành lang, vị trí mặt đồng hồ của chiếc mô tô lập tức có ánh đèn màu đỏ chói mắt nhấp nháy liên tục. Đó là máy dò tinh thần được lắp ở trên chiếc mô tô. Ánh sáng kỳ dị màu đỏ khiến dãy hành lang tối om trở nên thoát sáng thắt tối, trông rực rỡ khác thường. Còn quái vật tinh thần này dường như cảm thấy có gì đó không ổn, động tác tiếp tục bò về phía trước của nó hơi chậm lại. Tuy nhiên, trí thông minh vốn có của nó dường như không đủ để nó phân biệt được những thứ này, thế là nó vẫn tiếp tục chậm rãi bò về phía trước. Nơi chúng đi qua, không khí bắt đầu trở nên méo mó, thậm chí là hơi kìm nén. Bất kể là lũ chuột trong những góc tối, hay là bọn mèo hoang trong những căn nhà trống, đều sợ hãi kêu lên mấy tiếng, rồi bỏ chạy ra ngoài. Con mèo lớn ngậm con mèo con trong miệng, còn lũ chuột thì cắn đuôi nhau tạo thành một đường thẳng, rồi hoảng sợ bỏ chạy thật nhanh. Sau khi chúng bước vào tòa nhà cũ, cả tòa nhà càng lúc càng trở nên tối hơn, như bị bao trùm bởi bóng tối dày đặc. Chỉ có khung cửa sổ tầng 4 vẫn còn ánh đèn ấm áp. Nay là càng thêm ấm áp. Quái vật tinh thần có hình dạng dây leo kia từ từ bò ra ở trên các bức tường của tòa nhà cũ, kéo dài lên trên từng chút, vượt qua tất cả cửa sổ và bao trùm lấy toàn bộ tòa nhà. Thứ cuối cùng còn lại chính là ô cửa sổ vẫn đang sáng đèn kia. Dưới ánh trăng, những chiếc xúc tu màu đỏ sẫm như một bầy rắn đang tiến đến ô cửa sổ đó từ mọi hướng. Chúng đang tích tụ sức mạnh, tựa như dòng nước sắp chảy vào ở bên trong cửa sổ. Trên hành lang của tòa nhà, quái vật tinh thần béo ú kia đã leo đến tầng 4. Nó chậm rãi di chuyển cơ thể, bò về phía cánh cửa đang đóng chặt. Chỉ có một vài tia sáng chiếu ra qua khe cửa, càng ngày càng gần. Tất cả những cái đầu trên sợi dây chuyền đều lộ ra vẻ vui mừng khi một người gặp họa. Đúng lúc này một tiếng cười hi hi đột nhiên vang lên, như thể có một cô bé đáng yêu đang cười. Còn quái vật có dạng dây leo trên vách tường của tòa nhà đang chuẩn bị vươn mình vào ô cửa sổ duy nhất đang sáng đèn. Đột nhiên cánh cửa sổ đó nhẹ nhàng mở ra, một người phụ nữ với trang phục đẹp đẽ và lớp trang điểm nhẹ đã xuất hiện. Còn chờ gì nữa? Bà ấy mỉm cười dè dặt và nhiệt tình. Sao còn chưa vào trong? Cùng lúc đó trong hành lang, còn quái vật có thân hình béo ụt ịch, quấn một sợi dây chuyền làm bằng đầu người, nghe thấy tiếng cười của một cô bé kia. Nó thấy không gian trước mặt đột nhiên sáng lên rất nhiều, vì cánh cửa phía trước đang từ từ bị đẩy ra. Ánh sáng ấm áp chưa kịp tắt trong phòng, nháy mắt tràn vào hành lang tối om. Nhưng ánh sáng này lập tức trở nên mờ đi, như thể có một bóng đen cao lớn đang đứng chắn ở trước cửa. Chuyển động của hai con quái vật tinh thần này đều trở nên hơi chậm. Con quái vật tinh thần có hình dạng giống dây leo, đã có vô số xúc tu bám vào bên cạnh cửa sổ trên tầng 4. Lúc này nó đột nhiên hơi do dự. Con quái vật tinh thần trong hành lang cũng bất ngờ đứng lại. Mặt tất cả những đầu người treo trên cơ thể nó như đang do dự và ngờ vực. Soạt! Lúc này, ở thành phố vệ tinh số 4, cậu học sinh cấp 3 với vẻ mặt lạnh lùng vừa ăn được hai miếng hoành thánh thì đột nhiên ngẩng đầu lên cau mày. Sao vậy? Những người ngồi cùng bàn hỏi. Khuôn mặt của cậu học sinh cấp 3 lộ ra vẻ do dự và mờ mịt. Ta không biết. Ông. Cũng chính vào lúc này, trong căn nhà duy nhất còn sáng đèn trong tòa nhà cũ ở thành phố vệ tinh số 2, điện áp đột nhiên trở nên không ổn định một cách bất thường. Trạng thái nhấp nháy và không ổn định này, thậm chí dường như đột ngột, lan từ tòa nhà cũ đến con đường bên cạnh. Bất kể sáng hay tối, tất cả các bóng đèn đều nhấp nháy cùng một lúc, sau đó thì bụp một tiếng vỗ vụng. Vầng trăng đỏ trên bầu trời sáng càng thêm rực rỡ. Dây leo đã bò đến vị trí cửa sổ và bắt đầu chui vào bên trong cửa sổ từng chút một. Nhưng nếu quan sát thật kỹ sẽ phát hiện, nó không hề tự nguyện, cơ thể nó đang ở trong trạng thái cực kỳ căng thẳng, thậm chí còn khiến cơ thể nó trở nên rõ ràng hơn dưới ánh trăng, trông nó như một bầy rắn đang liều mạng giãy giụa. Nhưng kiểu níu kéo này dường như hoàn toàn vô ích, nó vẫn phải chui vào bên trong cửa sổ. Khít khít! Nó dần dần mất tự chủ và chui vào từ trong cửa sổ càng ngày càng nhanh, thậm chí còn tạo ra âm thanh khi cọ sát vào tấm kính. Thế là chẳng mấy chốc mà cơ thể gần như đang bao phủ toàn bộ bề mặt bên ngoài của tòa nhà, nó đã chui tọt vào trong cửa sổ. Cho dù nó có muốn hay không, đối mặt với một nữ chủ nhà thanh lịch và dịu dàng như vậy, ai có thể từ chối được chứ? Cùng lúc này, con quái vật tinh thần đã bò đến trước cửa căn nhà số 401, vốn không có nhiều lý trí hay bản năng gì. Nhưng hiện tại, nó đột nhiên trở nên cảnh giác trước nguy hiểm, bất chấp tất cả rụt người ra phía sau, vì hành lang này có vẻ quá chật hẹp so với thân hình to lớn của nó, nên nó không thể quay lại được, chỉ có thể biến mặt trước của mình thành mặt sau, rồi ra sức bò. Búp bê nhỏ! Nhưng khi nó bắt đầu lùi về phía sau, những cái đầu ở sau lưng nó đồng thời trông thấy một bóng đen nho nhỏ trên trần nhà. Con bé mặc một chiếc váy trắng bẩn thỉu, mái tóc bù xù của con bé đang tung bay giữa không trung. Đã đến rồi thì đừng chạy nữa. Con bé nhảy xuống từ trên trần nhà, vươn hai cánh tay nhỏ bé ôm lấy thân hình béo ú của con quái vật. Sau đó, con bé gồng hết sức, đạp chân xuống sàn nhà, rồi bắt đầu đẩy. Không ngờ con quái vật này lại bị con bé đẩy lùi về phía sau. Hay nói cách khác, nó không phải bị đẩy, mà là bị con bé đột nhiên nhảy xuống từ trên trần nhà làm cho hoảng sợ. Cơ thể to lớn và đầy đặn run rẩy dữ dội, vô thức rụt người về sau. Chỉ là vừa rụt người như vậy, một phần cơ thể của nó đã được tắm mình trong thứ ánh sáng ấm áp đó. Sau đó, đột nhiên có một bàn tay to lớn thò ra từ trong phòng tóm lấy phần cơ thể này của nó. Cơ thể con quái vật đột nhiên mở rộng và co rút dữ dội. Biểu cảm của tất cả những cái đầu ở trên sợi dây chuyền đều trở nên kinh hoàng và tuyệt vọng. Xẹt! Toàn bộ con quái vật lập tức bị kéo vào trong nhà. Vì tốc độ kéo vào trong nhà quá nhanh, hơn nữa thân thể của con quái vật này lại to lớn khác thường, nên có vẻ toàn bộ cơ thể của nó lập tức bị xé nát thành một đống thịt vụn bị kéo vào trong nhà. Ngay cả sợi dây chuyền đầu người trên cơ thể nó cũng đột nhiên bị đứt, tất cả đầu người đều rơi vãi trên mặt đất. Gần như toàn bộ cơ thể nó đều bị kéo đi, một phần nhỏ trực tiếp vỡ tan, hóa thành sức mạnh tinh thần thuần túy rồi biến mất hút trong hành lang tối tăm. Chỉ còn lại một cái đầu nguyên vẹn với vẻ mặt kinh hoàng đang bắt đầu lăn ra ngoài. Nhưng cái đầu này lại nghe thấy tiếng cười của một cô bé. Nó kinh hãi mở mắt ra thì nhìn thấy một cô bé đang ngồi xổm xuống và ôm nó một cách dịu dàng. À! La la la! Trong tiếng kêu kinh hoàng của cái đầu người, cô bé ôm nó chạy tung tăng về nhà. Cạch! Cánh cửa sổ đột ngột đóng lại, hành lang lập tức trở nên tối om. Lúc này cửa sổ cũng thế, sau đó rèm cửa tự động kéo vào, chặn ánh sáng ấm áp bên trong lại. Thế giới bên ngoài tòa nhà lập tức trở nên cực kỳ tĩnh lặng. Điện áp đã ổn định trở lại, nhưng đèn đường vẫn không sáng vì các bóng đèn đã bị vỡ tung. Chỉ thấy trên không trung một vầng trăng đỏ vô cùng sáng trong và đẹp đẽ. Lục Tân ngồi yên lặng xem TV một lúc, khi ngẩng đầu lên, hắn thấy trong nhà đã trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Mẹ Lục Tân đang trò chuyện với khách về những chuyện thường ngày, với nụ cười thân thiện và gần gũi, bà ấy còn lấy kéo để chuẩn bị cắt móng tay cho khách. Cha Lục Tân rất nhiệt tình, ông ấy đã vào bếp, dường như đang chuẩn bị làm thêm một vài món ăn. Rầm rầm rầm, tiếng chặt xương nghe rất to, khiến người ta cảm nhận được hơi thở, an tâm của cuộc sống. Em gái Lục Tân nhận được một món đồ chơi mới từ khách, lúc này con bé đang trèo lên trần nhà, chơi với nó một cách vui vẻ. Ta gọi một cuộc điện thoại. Lục Tân chờ một hồi, cảm thấy thời gian đã quá 3 phút mà tử quỷ đã nói, hắn bèn đứng lên. Hai con quái vật này hẳn là đã bị người nhà Lục Tân giữ lại, sẽ không biến mất nữa. Hắn đứng dậy và đi đến bên cửa sổ, lấy điện thoại vệ tinh ra và bấm gọi vào số của tử quỷ ở thành phố vệ tinh số 4. Các người có thể ra tay được rồi. Ta vẫn chưa tìm thấy dị biến giả đó, nhưng có lẽ một lát sau hắn sẽ đến, vì vậy ngươi không cần bận tâm về hắn. Dù hắn không tới, ta cũng có thể khóa hắn lại, không thể hắn bỏ trốn. Đúng vậy, các ngươi chỉ cần bắt lấy những người mà các ngươi muốn bắt là được. Được rồi, sau này nếu có thông tin gì, ta sẽ chia sẻ với các ngươi sau. Sau khi cúp máy, sắc mặt cô bé thanh tú trên chiếc xe chỉ huy nào đó ở thành phố vệ tinh số 4 trở nên nặng trĩu hơn. Cô ta ngẩng đầu, nhìn người đội trưởng được vũ trang đầy đủ, đang lo lắng nhìn mình ở bên cạnh rồi gật đầu. Được rồi. Người đội trưởng này đã từng nhiều lần hợp tác với tử quỷ, hắn không hỏi gì nhiều, thậm chí là không hỏi lấy một câu, lập tức cầm máy bộ đàm lên rồi trầm giọng quát. Hành động! Bắt hết toàn bộ! Nếu chúng phản kháng, các ngươi được phép giết chết. Sột soạt! Từng đội lính được vũ trang đầy đủ đồng thời lao ra từ các chỗ ẩn náu. Một số người xông thẳng vào quán cà phê nằm trên con phố náo nhiệt nào đó, nhanh chóng khống chế tất cả những người ở bên trong. Một số người xông vào một nhà dân rồi tóm lấy những người giống như đang tổ chức tiệc trà và tụ tập lại với nhau để trò chuyện. Một số người xông vào một công ty có vẻ bình thường, nổ hai phát súng hạ gục những người ra tay lấy súng ở quầy lễ tân. Tất cả mọi dừng lại, không được phép cử động. Cùng lúc đó, tại thành phố vệ tinh số 4, bên cạnh những quán ăn trên con phố đó, một số người xung quanh có vẻ như đang ăn uống, dạo phố hay trò chuyện. Rất nhiều người trong số đó bất ngờ rút súng ra rồi nhanh chóng áp sát quầy hoành thánh. Có đến mười mấy khẩu súng đang chĩa vào tất cả những người đang ngồi ở chiếc bàn này, bao gồm cả cậu học sinh cấp 3 và cô gái nhỏ. Sao vậy? Bà dì trung niên kia hoảng sợ hét lên. Có chuyện gì vậy? Trước ánh mắt hoảng sợ của những người bạn đồng hành, cậu học sinh cấp 3 xoa xoa trái tim đang khó chịu của mình. Ta cảm nhận được hơi thở của sự chân thực. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn những người bạn đồng hành của mình, sau đó hắn nói với nụ cười trên môi. Chúng ta sắp về nhà rồi. Không được nhúc nhích, không được nói chuyện. Một khẩu súng đã chĩa thẳng vào đầu cậu học sinh cấp 3, sau đó là một tiếng quát nghiêm nghị. Tuy nhiên, cậu học sinh cấp 3 này không hề nghe lời, hắn chỉ mỉm cười, chậm rãi ngã người ra sau. Hắn không cử động, nhưng trong nháy mắt đã mất mạng, cơ thể hắn lập tức trở nên cứng ngắc. Các nhân viên cảnh sát ở xung quanh đưa mắt nhìn nhau, họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, cảm thấy cả người như căng ra. Tất cả mọi người rồi cũng sẽ chết, nhưng cái chết không phải là kết thúc. Cuối cùng chúng ta sẽ được trở về quê hương. Ở nơi đó chúng ta sẽ không bao giờ phải giả tạo. Quê hương che giấu tất cả chân tướng của chúng ta, hoặc là sự xấu xí, hoặc là đã bị lãng quên, nhưng lại là diện mạo ban đầu của chúng ta. Ta tôn thờ quê hương. Ta sẽ mãi mãi ở lại quê hương. Có một giọng nói khiến cho người ta an tâm vang vọng trong tâm trí hắn. Cậu học sinh cấp 3 bị ngã dưới đất kia bỗng từ từ mở mắt trở lại. Hắn trông thấy ánh đèn ấm áp, những bài trí trông hơi cũ kỹ nhưng rất đổi bình thường. Điều này khiến trong lòng hắn cảm thấy thư thái, nỗi lo lắng thầm kín nhất trong lòng cũng tan biến. Thì ra, những lời mà người đó nói đều là thật, sau khi chết sẽ được thực sự trở về quê hương. Hắn từ từ ngồi dậy, cảm thấy cơ thể mình rất nhẹ nhàng, tầm nhìn của hắn dường như trở nên rộng hơn rất nhiều. Cho nên, bây giờ ta đã trở về quê hương rồi sao? Trong giọng nói lẩm bẩm của mình, góc nhìn của hắn hơi chuyển động, hắn thấy một chiếc ghế sofa. Trên sofa, một thanh niên có nụ cười ấm áp quay đầu nhìn hắn. Không phải. Lục Tân mỉm cười trả lời. Ngươi đã đến nhà của ta. Cho nên cái mà họ tín phụng là nơi gọi là quê hương thực sự, chứ không phải là một tà thần cụ thể nào đó sao? Lục Tân mở cuốn sổ nhỏ của mình ra, ghi chép lại những gì vị khách trong gia đình nhiệt tình giải thích, chuẩn bị cho sau này viết báo cáo còn dùng tới. Nghe cách nói của hắn, hắn đạt được thần dụ vào lúc năng lực thức tỉnh sao? Cảm thấy mình là người được chọn, sau đó bắt đầu ở thành phố vệ tinh số 4 truyền giáo, phát triển tín đồ. Ta nghĩ hắn đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi. Mô hình phát triển cụ thể là để những người được hắn lựa chọn lắng nghe thần dụ, mở mang trí tuệ, theo đuổi quê hương chân chính. Nếu như đối phương đồng tình với quan niệm của mình, thì cần phải khiến cho đối phương tự nguyện dâng ra tất cả. Còn nếu đối phương không đồng tình, vậy phải ép buộc đối phương dâng ra tất cả sao? Lục Tân dừng lại, quay đầu liếc nhìn vị khách đang run rẩy, tiếp nhận cuộc trò chuyện trong nhà mình, nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc trước hắn cũng không ngờ đến một tổ chức thần bí thế này, mà lại là một kẻ khóc sướt mướt như vậy lập ra. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của chúng thực sự không cách nào liên kết được với những việc độc ác, tàn nhẫn mà chúng đã từng làm. Chúng sẽ ra tay diệt trừ, một là chúng phát triển nhu cầu, tiếp thu vào hoặc là xảy ra xung đột. Tổng giám đốc của doanh nghiệp Ngân Hoàng lúc trước bị chúng giết chết chính là vì bị chúng để mắt tới tài sản. Ngoài ra, tổng giám đốc của công ty doanh nghiệp Ngân Hoàng cũng có một đứa con gái được phát hiện rơi từ trên lầu xuống tử vong trước đó khoảng nửa tháng, cũng là bị thành viên của chúng đẩy xuống. Hỏi càng nhiều, trong lòng Lục Tân càng không thoải mái, hắn nhíu mày lại. Các tổ chức thần bí này phát triển thực sự khiến người ta không thích, đặc biệt là sau khi nghe được phương pháp lựa chọn cụ thể của hắn. Để phát triển thành viên mới, một là xem ai có lợi cho bản thân, hai là lựa chọn thông qua một cách đặc biệt nào đó. Nói một cách đơn giản, một là nhìn vào lợi ích, hai là nhìn vào duyên phận. Chẳng hạn như dưới một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, sẽ đặt một tách cà phê đặc biệt. Lục Tân có chút không viết nổi nữa. Cái quái gì thế này? Hóa ra, hai nhân viên hành động đặc biệt vô cùng chuyên nghiệp của Đặc Thanh Bộ như mình và Tử Quỷ thật ra không phải vì điều tra bí mật then chốt của chúng mới bị chúng để mắt tới rồi truy sát, mà là vì bản thân và Tử Quỷ bị chúng ghét. Hết tập 28. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo.